Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, Only You chỉ có mình ngươi. Sau câu nói đó, căn phòng chìm vào im lặng một lúc, Sunny nhíu mày, suy nghĩ về những gì cậu vừa nghe. Cậu không thực sự ngạc nhiên khi biết rằng Mordred là hậu duệ của đại gia tộc Valor. Cậu đã biết rằng có một mối liên kết nào đó. Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc một lời giải thích cho sự khăng khăng lạ lùng của Mordred về việc tự xưng là hoàng tử có thể là do huyết thống với một trong những Sovereign. Giờ thì rõ ràng hơn một chút rằng Anvil of Valor chính là cha của vị hoàng tử bí ẩn. Điều khiến Sunny nhíu mày. Tuy nhiên, là việc Will gọi Mordred là Prince of War. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy gia tộc Valor đã thừa hưởng dòng dõi của War God? Giống như gia tộc Immortal Flame thừa hưởng dòng dõi của Sun God. Nếu đúng vậy, thì hai Great Clan còn lại mang dòng dõi gì? Và điều này đặt cậu ở vị trí nào? Một người lẽ ra sẽ trở thành người thừa kế của Shadow God, nhưng lại bị mắc kẹt với dòng dõi bị cấm của một demon bí ẩn thay thế. Trong khi đó, Cassie lên tiếng, giọng cô hơi ngạc nhiên. Của Valor, Master Well thở dài một lần nữa, rồi gật đầu. Đúng vậy, Prince Mordred đã là con trai cả của Saint Anvil, một trong những gia trưởng của đại gia tộc chúng ta. Khi còn nhỏ, cậu ta được đưa đi làm con tin cho một đồng minh quyền lực để giữ gìn hòa bình và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả. Không ai có ý định làm hại cậu ấy, và điều đó đã không xảy ra. Hoặc chúng ta nghĩ vậy. Nhiều năm sau, hoàng tử được trả lại cho chúng ta như một Awaken dũng mãnh, mang lại niềm vui và sự nhẹ nhõm. Khuôn mặt của Pierce tối sầm lại, và hắn quay đi. Will dừng lại một lúc, rồi tiếp tục. Nhưng niềm vui của chúng ta không kéo dài lâu. Chẳng bao lâu, mọi người nhận ra rằng cậu bé đã lớn lên trở nên bất thường. Cậu ấy tàn nhẫn, vô cảm, và có những xung động không thể kiểm soát. Càng trở nên mạnh mẽ, cậu ấy càng ít giống con người. Và cậu ấy mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ Awaken nào lẽ ra nên có. Cô cúi đầu, rồi nhăn mặt. Cuối cùng, Prince Mordred rời khỏi gia tộc và phá vỡ lệnh của các trưởng lão, tìm kiếm một Seed of Nightmare để trở thành một Master. Biết rằng cậu ấy quá nguy hiểm để có thể được phép thăng hoa, hoặc thậm chí được tự do đi lại trong thế giới thức. Với một trái tim nặng nề, quyết định đã được đưa ra để tiêu diệt cậu ấy. Dù là quái vật hay không, cậu ấy vẫn là trách nhiệm của chúng ta. Sunny xoa trán. Có rất nhiều thông tin mới trong những gì họ vừa được kể. Với điều kiện đó là sự thật. Tất nhiên, điều mà cậu không chắc lắm, liệu Mordred có thực sự bị trao đi như một con tin? Liệu cậu ta có thực sự bị rối loạn và nguy hiểm không? Có lẽ là vậy, và có lẽ không, hoặc ít nhất là trước đây không phải. Dù thế nào đi nữa, Sunny không nghi ngờ rằng điều đó không liên quan gì đến quyết định của Anvil về việc loại bỏ đứa con trai đầu lòng của mình. Những cụm từ quan trọng trong tất cả những lời nói nghe có vẻ cao quý mà Well đã nói là quá mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Mordred có lẽ đã bị cấm thách thức Second Nightmare vì lý do đó. Đó là lý do tại sao cậu ta đã đến trên Aos một mình, tìm kiếm một Seed chưa được khám phá, và do đó không thể được canh giữ bởi các lực lượng của các Sovereign. Điều này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của cậu ta. Tuy nhiên, có một điều không thực sự hợp lý. Sunny nhìn thoáng qua các Master, rồi hỏi với vẻ hoài nghi, nếu Mordred nguy hiểm đến vậy, tại sao các ngươi không giết hắn? Tại sao lại phải làm mọi việc rắc rối thế này và giam giữ hắn thay vì giết? Sau một khoảng dừng ngắn, Pierce trả lời, giọng hắn trầm và u ám. Ngươi nghĩ chúng ta chưa thử sao? Cơ thể vật lý của hắn đã bị phá hủy, linh thể của hắn cũng vậy. nhưng điều đó vẫn không giết được hắn. Dù chúng ta có cố gắng thế nào, thứ đó đơn giản là từ chối cái chết. Nhiều đồng đội của ta đã chết trong quá trình này. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể trói buộc hắn. Và thậm chí điều đó chỉ có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của các chín ên. Sunny nhìn chằm chằm vào Master đáng sợ, sững sờ, cả cơ thể vật lý và linh thể của hắn đều bị phá hủy. Và hắn vẫn tồn tại. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Cậu mở miệng, rồi khép lại, sau đó lại mở ra lần nữa. Chính xác thì, aspect của hắn là gì? Pierce và Well nhìn nhau. Cuối cùng, người phụ nữ lên tiếng. Nó liên quan đến gương, phản chiếu và linh hồn. Green Mordred có thể di chuyển qua những chiếc gương và kiểm soát những phản chiếu. Khả năng thứ hai của hắn. Khả năng thứ hai mới thật sự đáng sợ. Nếu ai đó nhìn vào hắn qua bất kỳ hình thức nào của gương, linh hồn của họ sẽ bị nuốt chửng và cơ thể của họ sẽ trở thành của hắn bằng cách chiếm lấy một vật chứa. Hoàng tử thừa hưởng cả memory, echo và thậm chí cả aspect của họ, nhưng cũng thừa hưởng cả floor, tương tự như sinh vật mà ngươi đã gặp trên Reckoning Island. Đó là một trong những tạo vật của hắn. Cô im lặng trong vài giây, rồi vô thức chạm vào chiếc vòng cổ có hình chiếc đe treo quanh cổ mình. Pierce và ta miễn nhiễm với sức mạnh của hắn. Những người lính còn lại của chúng ta thì không may mắn như vậy. Hắn đã chiếm lấy từng người một, sử dụng cơ thể của họ để gờ yết những người khác. Vật chứa cuối cùng của hắn đặc biệt nguy hiểm, vì nó có một aspect cho phép hắn tạo ra những con rối từ thi thể của các anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã phá hủy vật chứa đó, nhưng bản thân hoàng tử lại trốn thoát. Giống như trước đây, chúng ta không thể sử dụng phép trói buộc và giam giữ hắn lần nữa. Sunny nghiêng đầu một chút. Bây giờ, cuối cùng thì nhiều thứ đã trở nên rõ ràng. Tại sao Mordred lại bị giam giữ? Tại sao Night Temple lại bị đóng cửa với người lạ? Và tại sao chỉ có Echo và Lost mới được phép canh giữ tù nhân? Echo thì không có linh hồn và không thể bị chiếm lấy. Trong khi Lost không thể quay trở lại thế giới thức ngay cả khi hoàng tử trốn thoát và chiếm lấy họ. Làm vật chứa, trở lại thế giới thức, việc bắt hắn sẽ gần như là không thể. Nên, đột nhiên, Sunny dùng mình, nhận thấy biểu cảm của cậu. Pierce cười khẩy đen tối. Ta thấy ngươi cuối cùng cũng hiểu. Đúng vậy, đừng nghĩ rằng ngươi có thể thỏa thuận với con thú đó hoặc lợi dụng việc hắn căm thù gia tộc Valor. Chứ không phải ngươi. Hiện tại, chỉ có 4 người trong Citadel này có cơ thể có thể cho phép hắn cuối cùng quay lại thế giới thức. Well và ta không thể bị chiếm lấy. Và Lady Cassia cũng không. Do cô ấy bị mù. Điều đó có nghĩa là... Master Pierce nhìn thẳng vào Sunny bằng ánh mắt lạnh lùng. Nguy hiểm, Sunny nguyền rủa. Chỉ có ngươi. Hết chương.